Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, thời gian sai lầm cùng cướp đoạt Gravitonium. Lucy lên cùng Alex đều được Tô Thánh Tưởng thưởng ba kiện bộ. Trước sau phục dụng hát xếp hớp cùng tự lành thừa số lại tăng thêm biến hình chiến y đủ để cho các nàng trở thành ứng phó đại bộ phận tình huống anh hùng. Cho nên Kara giải phóng, đón lấy bên trong trong vòng vài ngày Kara cơ hồ nơi nào đều không đến liền lưu ở bên người Tô Thánh. Tô Thánh cũng tạm thời buông xuống warp chiến y nghiên cứu. Ban ngày bồi tiếp nàng đi dạo phố, nhìn xem điện ảnh, ăn một chút cơm cái gì. Buổi tối hai người đang toàn lực ứng phó Happy như vậy một lần. Cơ hồ mỗi ngày buổi tối phòng ngủ hoặc là phòng khách đều sẽ biến một mảnh hỗn độn. Ngẫu nhiên nhàn rỗi thời điểm Tô Thánh giúp Kara cũng làm một bộ bó sát người chiến y. Kiểu dáng cùng với nàng trên người mặc Supergirl chiến y giống như đúc. Cái này chiến y bình thường không lên bao nhiêu công dụng. Nhưng nếu như đối phương có Kryptonite hoặc là ở không có màu vàng thái dương hoàn cảnh đủ để bảo đảm Kara có nhất định chiến lực, bất chi bất giác, một tuần lễ, cứ như vậy đi qua. Tô Thánh chuẩn bị đi. D, E, O, Tô Thánh để cho người ta đem Saturn Girl cùng Pestilence mang ra ngoài. Indigo cũng tuân theo gọi trở về. Người định xử lý như thế nào? Kara tò mò hỏi, mang đến Marvel thế giới nhìn xem có thể hay không phát huy cái tác dụng gì. Tô Thánh tùy ý nói ra. Kara gật gật đầu. Một khi Pestilence ly khai tương lai tiến trình liền sẽ sửa. Thế giới sẽ không hủy diệt. Như vậy Saturn Girl cùng chiếc phi thuyền kia sẽ trở thành thời gian sai lầm. Sẽ bị xóa đi. Nếu như bị Tô Thánh mang đến thế giới khác chí ít còn có thể sống sót. Hơn nữa nói thực ra Kara kỳ thật đối với Saturn Girl cũng có một điểm bất mãn. Dù sao vừa lên đến liền nói Tô Thánh là đại ma vương còn nói giết mình. Còn làm rõ nàng cố ý tránh vấn đề. Nếu thật là Tô Thánh hủy diệt thế giới thì cũng thôi đi. Kết quả còn không phải. Kara trong lòng có thể thoải mái không? Có việc nhớ kỹ trước tiên liên hệ ta. Đừng khoe khoang. Tô Thánh dặn dò đối với Kara nói ra. Ta biết, vậy cứ như thế. Đi trước. Tô Thánh phất tay mở ra sóng chấn động lỗ sâu để Indigo mang lên Saturn Girl cùng Pestilence rời. Đi, chân trước bọn họ vừa rời đi. Chân sau đáy biển chiếc phi thuyền kia liền bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên Earth-38 không có Speedster sinh ra nhưng thời gian lực lượng ngược lại càng thêm cường. Đại, thời gian sai lầm trực tiếp liền bị sửa. Sau một khắc, Marvel thế giới. Bờ biển Tây phòng thí nghiệm, Tô Thánh đám người lặng yên xuất hiện, Indigo, Pestilence, Saturn Girl tự nhiên đều hiếu kỳ hết sức. Indigo từng có xuyên việt thế giới khác kinh lịch cho nên trước tiên bắt đầu thẩm thấu Internet. Biết tình huống của cái thế giới này, Tô Thánh là thuận tay lần nữa mở ra sóng chấn động lỗ sâu đem Pestilence đưa cho Pacific Rim thế. Giới giao cho Ren dạy dỗ a. Dù sao phim TV bên trong Pestilence vốn chính là đi theo Rain lăn lộn. Đem Pestilence đưa qua, Tô Thánh chú ý tới Saturn Girl tình huống có chút không đúng. Có chút hốt hoảng dáng vẻ. Tâm linh năng lực quang tới Tô Thánh phát hiện Saturn Girl ký ức chính đang biến mất. Bất quá thân thể sinh mệnh phương diện bình thường. DC thế giới thời gian sai lầm chạy tới Marvel thế giới. Chết đoán chừng là không chết được, nhưng liên quan tới DC thế giới, liên quan tới nàng ký ức đoán chừng sẽ biến mất, dù sao nàng thế nhưng là thời gian sai lầm, cùng những người khác khác biệt, bất quá dạng này cũng tốt trí nhớ của nàng trở thành một tấm giấy trắng chính mình mới tốt hơn dày. Dỗ, nhìn xem nhân gia Reverse Flash đồng dạng là thời gian sai lầm vì có thể sống sót làm bao nhiêu sự. Tình. Saturn Girl đây coi như là kiếm lợi lớn. Tô Thánh tiện tay đem Saturn Girl ném vào lồng giam thế giới. chờ trí nhớ của nàng toàn bộ biến mất sau lại chậm rãi quán thâu mới ký ức là được rồi. Ngồi ở trên ghế salon, Tô Thánh nhìn một chút sợ hãi thán phục Indigo, cười cười. Thế giới này rất thú vị a. Phi thường thú vị. Indigo nhếch mép lên cười nói. Tạm thời không nhiệm vụ gì giao cho ngươi. Ngươi liền ở cái thế giới này tự do hoạt động. Muốn làm cái gì thì làm cái đó a. Đúng rồi. Liên quan tới cổ thần tư liệu ngươi cũng tìm hiểu một chút. Trước đó ta dùng qua cái này danh nghĩa. Tốt, vậy ta ra ngoài đi dạo. Indigo có chút không kịp chờ đợi. Nói một tiếng sau liền trực tiếp từ internet bên trong biến mất. Lấy Indigo tính cách, đoán chừng coi như mình không cần bàn giao nàng cũng sẽ làm ra chút sự tình đến. Rời đi ước chừng 10 ngày phòng thí nghiệm bên này không chuyện gì phát sinh. S-H-I-E-L-D cũng tốt. Avenger cũng tốt, tựa hồ đều không có việc gì. Ngay cả X học viện Storm bên kia cũng phi thường yên tĩnh. Hoàn toàn như trước đây. Đang lúc Tô Thánh cân nhắc muốn đi nhìn xem Storm hay là hẹn Warp Hope thời điểm, Hiếu tướng quân lại đột nhiên gọi điện thoại tới. Chủ nhân, có Gravitonium tin tức. À, nói một chút, chúng ta phát hiện một cái tên là Franklin Ho gia hỏa. Hắn đang nghiên cứu trọng lực hạt, cũng chính là Gravitonium. Sơ bộ có chỗ hiệu quả. Vì hoàn thiện, hắn bắt S-H-I-E-L-D một mực bí mật bảo vệ một cái tiến sĩ. Bây giờ S-H-I-E-L-D một chi tiểu đội chính đang kế hoạch nghĩ cách cứu viện tiến sĩ. Hydra phương diện tạm thời còn không có chú ý chuyện này. Cho nên ta nghĩ xin chỉ thị chủ nhân chúng ta là sớm xuất thủ cướp đi vẫn là chờ S-H-I-E-L-D tiểu. Đội lấy được Gravitonium sau lại dùng Hydra quan hệ nắm bắt tới tay. Chi tiểu đội này có hai cái thành viên chủ nhân đều rất quen thuộc. Một cái là Sky, một cái là Gemma Simon. Phil Coulson S-H-I-E-L-D tiểu đội A. Tô Thánh trầm ngâm chốc lát suy nghĩ một chút nói. Trực tiếp đoạt A, nhớ kỹ muốn cướp ở S-H-I-E-L-D trước mặt. Ta nghĩ để Ruby đến phụ trách. Hiếu tướng quân nói, có thể, dù sao Gravitonium ta là chuẩn bị cho nàng. Tô Thánh nói, ta đây liền đi an bài. Nói cho Ruby. Ta không muốn nghe đến Sky cùng Gemma Simon có bất kỳ chuyện gì tin tức. Là, cúp điện thoại Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dương lên. Nếu để cho S-H-I-E-L-D vượt lên trước mà nói như vậy, Franklin Ho cùng cái kia tiến sĩ 89. Phần 10 sẽ giống trong phim ảnh như thế bị hút vào đến Gravitonium bên trong. Nếu như Ruby đến lúc đó lại tiêm vào Gravitonium liền sẽ thụ bọn họ ảnh hưởng. Cho nên trước một bước cướp đến tay hiệu quả tốt hơn. Về phần nói có thể hay không bị người hoài nghi. Để mắt tới, có Hydra tầng này thân phận Hiếu tướng quân hẳn phải biết xử lý như thế nào. Thu hồi điện thoại, Tô Thánh đang định tiếp tục cân nhắc phía trước vấn đề chợt nghe thấy ngoài cửa. Sổ có tiếng động rất nhỏ âm thanh. Cảm giác giống như có người ở bên ngoài leo lên một dạng. Ai sẽ ở phòng thí nghiệm của mình ngoại lâu leo lên? Nghe thanh âm tựa hồ mục tiêu vẫn là gian phòng của mình. Đây là có người muốn chui vào gian phòng của mình sao? Tô Thánh khóe miệng giơ lên trực tiếp tiến nhập ẩn thân hình thức. Hắn rất ngạc nhiên ai có lá gan này dám chui vào địa bàn của mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.